Lưu Manh Lão Sư, chương 799, góc truyện audio.com, dụng nội lực của mình đem thủy tinh đập nát mà chụp bên trong thủy tinh tiếng vang nhất định sẽ làm cho Mao khoa trưởng ngay lúc đó. Nhưng không chụp Trần Thiên Minh lại không cam lòng, ngay tại Trần Thiên Minh đang suy nghĩ biện pháp thời điểm Ngô Tổ Kiệt nhẹ nhàng va chạm một lần Trần Thiên Minh tiếp theo đưa cho Trần Thiên Minh cùng tiểu đao sau đó nhỏ giọng nói lão đại đây là hại thủy tinh đao. Trần Thiên Minh vừa thấy trong lòng mừng rỡ xem ra Lâm Quốc bọn họ chuẩn bị đắc phi thường đầy đủ đem chuẩn bị gì đó đều chuẩn bị xong. A Quốc ngươi đánh Mao khoa trưởng điện thoại ta muốn hại thủy tinh chụp hắn bên trong đích tình cảnh. Trần Thiên Minh ấn một lần tai nghe nói, ta đã biết Lâm Quốc nói, vì thế Trần Thiên Minh vội vận khởi nội lực nghe tình huống bên trong. Linh linh linh Mao khoa trưởng mới vừa cầm vali xách tay tiến vào phòng của hắn chợt nghe đến điện thoại di động của mình vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy là một cái không nhận biết điện thoại. Uy ngươi tìm ai? Mao khoa trưởng mở ra nói. Trần Thiên Minh vừa nghe đến Mao khoa trưởng nghe hắn tựu ngựa trên dụng hại thủy tinh đao tại bên cửa sổ trên thủy tinh trên hại một cái hố tiếp theo dụng nội lực đem thủy tinh nhẹ nhàng mà hút đi ra đưa cho bên cạnh tiểu ngũ. Sau đó Trần Thiên Minh cẩn thận nhấc lên cửa sổ thầm tiếp nhận Ngô Tổ Kiệt đưa tới DV cơ đối với lỗ nhỏ điều chỉnh quay chụp vị trí. Hèo ca mẹ ngươi là không sẽ không nhận biết ta đi sao? Làm sao ngươi nói như vậy a? Lâm Quốc đã bay ra Mao khoa trưởng biệt thự ở bên ngoài đả khởi điện thoại. Hèo ca, Mao khoa trưởng nhíu mày nói. Là a hèo ca ngươi chẳng lẽ đã quên lần trước ngươi gà trống không có mang tiền hỏi ta tá 50 khối sao? Lâm Quốc nói, Mao khoa dài sinh khí hắn lớn tiếng địa mắng hèo mẹ ngươi ngươi mới gà trống không mang tiền đâu ngươi đánh sai điện thoại. Nói xong Mao khoa trưởng đưa di động treo. Xem ra vừa rồi đánh sai điện thoại nhân sinh sống không tốt gà trống chỉ là kêu 50 khối. Mao khoa trưởng ở trong lòng âm thầm nói. Mao khoa trưởng mở ra kia vali xách tay nhìn bên trong 20 vạn tiền mặt hắn không khỏi cao hứng nói ha ha xem ra ta muốn nhiều hơn thả ra một vài tin tức đi ra ngoài mới được thể hiện nhiều hơn ít tiền. Cái ngốc kia bức điền chủ đảm nhận nghĩ đến làm phó cục trưởng 20 vạn là được rồi hắn cũng không biết một lần hiện tại giá thị trường tối thiểu muốn 30 vạn. Lý Hân Di ngươi chờ đó cho ta xem ta như thế nào giết chết ngươi. Nói xong Mao khoa trưởng đến giữa ngăn tủ bên cạnh xoa bóp ngăn tủ một chỗ đốm địa phương cự từ tựu chậm rãi hướng hữu rời lộ ra vách tường. Chỉ thấy kia trong vách tường có một cái đại dương sắt là gắn tại trong vách tường. Đây là Mao khoa trưởng gọi người thiết kế cơ quan bởi vì hắn sợ tiền đặt ở trong ngân hàng bị người tra được chính mình có nhiều như vậy tiền hắn rõ ràng sẽ đem tiền mặt đặt ở đại thiết trong dương. Cho dù có người đến cha cũng sẽ không nghĩ tới này cự tử phía sau còn có những vật khác. Hơn nữa hắn vì mình chạy quan hệ giống nhau dùng là tiền mặt cho nên hắn rõ ràng để ở chỗ này. Đem tiền đặt sau Mao khoa trưởng đem dương sắt môn quan tái ấn một lần cự tử đốm kia ngăn tủ lại rời hồi vừa rồi địa phương. Trần Thiên Minh thấy mình đã chụp tốt lắm liền đem DV cơ quan hướng tiểu ngũ gật gật đầu sau hắn tựu lén lút đi xuống mặt bay xuống. Tiểu ngũ cầm vừa rồi Trần Thiên Minh cắt ra tới thủy tinh thật cẩn thận địa giả bộ chờ. Góc truyện audio.com, về tuy rằng không thể trang sức rất khá nhưng tiểu ngũ đã tại kia khối thủy tinh bên cạnh dán lên một khối đại băng dính nhẹ nhàng mà bù thêm trở lại vừa rồi thủy tinh trên là không có vấn đề. Chỉ cần không phải lớn hô phong trời mưa kia thủy tinh cũng sẽ không dùng. Về phần khi nào thì đến rơi xuống kia lại là sự tình từ nay về sau. Chúng ta đi thôi Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Lâm Quốc bọn họ nói. Lão đại chúng ta là không phải muốn khuya hôm nay để lại đến đều tạp chí lớn trên Lâm Quốc nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không vội hiện tại Mao khoa trưởng còn không có giúp điền chủ đảm nhận làm tốt sự đâu cứ như vậy kiện hắn không đủ vị. Hơn nữa người ta ngày mai điền chủ đảm nhận trả lại cho Mao khoa trưởng đưa tiền tốt như vậy đùa ta nhóm không chụp một lần rất thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi chính mình. Trần Thiên Minh suy nghĩ đúng là muốn giết chết Mao khoa trưởng đương điền chủ đảm nhận lên làm phó cục trưởng sau hắn Mao khoa trưởng tựu không có lời gì đâu có hơn nữa ngày mai nhiều hơn nữa chụp một lần điền chủ đảm nhận hướng Mao khoa trưởng hối lộ này chuyện xưa tựu có đầu có đuôi. Đến lúc đó Mao khoa trưởng tìm người nào cũng đẩy không xong chuyện lần này hắc hắc Mao khoa trưởng như phó cục trưởng tại ngục giam chờ ngươi các ngươi là một đôi cầm thú đến lúc đó ở trong ngục không có nữ nhân đùa nói vậy các ngươi tựu giúp đỡ cho nhau một lần đi sao. Sáng ngày thứ hai Mao khoa trưởng tựu nhìn đến hôm nay báo chí đặc biệt đầu kia hãy trên nghiêu phó cục trưởng cùng tiểu thư hai người bị chăn vây lên bộ dáng đặc biệt buồn cười, tuy rằng đương sự ánh mắt bị người biến thành gạch men nhưng Mao khoa trưởng hay nhận ra nghiêu phó cục trưởng ra hao tổn mẹ nó nghiêu phó cục trưởng ngươi đủ nghiêu chơi nữ nhân cũng chơi ra cái gì thất sắc đi ra, nếu không phải cảnh sát đến đây ta sợ ngươi bị nữ nhân cấp phu đã chết. Mao khoa trưởng còn không có nghĩ đến đây là nghiêu phó cục trưởng bị người hãm hại, hắn cho rằng đây là nghiêu phó cục trưởng sẽ không chơi nữ nhân, đang trong tửu điếm chơi đã xảy ra chuyện, người ta khách sạn gọi điện thoại báo nguy mới đưa tới cảnh sát. Muốn chơi nữ nhân thôi như muốn bí mật một chút đến cái gì khách sạn. Như mình ở trong này có tư nhân chỗ ở, cho dù là ở trong này chơi ra giáp màu qua kia mình cũng sẽ gọi điện thoại kêu thường đi theo của mình thân thích giúp chính mình tìm y sinh cúa để giải quyết, tài năng ở trong tửu điếm bị cảnh sát bắt lấy sao. Quên đi không quản cái ngốc kia bức người, xem ra hắn chính trị kiếp sống đã không có. Chính mình hay giúp cái kia điền chủ đảm nhận muốn làm ước lượng lần này phó cục trưởng sự tình đi sao, nghe hắn nói rất nhanh như muốn công bố chọn người. Nghĩ đến đây Mao khoa trưởng cấp khu tổ chức bộ trưởng gọi điện thoại, mình là thị tổ chức bộ trưởng thắng thư, có khi lời của hắn chính là thị tổ chức bộ trưởng lời nói. Hà trưởng cục các ngươi như thế nào xử lý bộ giáo dục phong hôn cục trưởng sự tình. Chủ quản thị chính pháp phó thư ký cấp gì liền gọi điện thoại. Ích bí thư ta có thể có biện pháp nào a? Hiện tại một vài báo chí truyền thông đều trèo lên Giang Nghiêu phó cục trưởng chuyện tình, ngày đó cũng có rất nhiều quần chúng vây xem, chúng ta xuất động không ít cảnh lực mới đem quần chúng bị xua tan, hiện tại có rất nhiều người xem chúng ta cục công an như thế nào xử lý. Dì liền âm thầm địa cười. Góc chuyện audio.com. Trần Thiên Minh này tên tiểu tử thúi thật là độc, hắn dùng một chiêu này nghiêu phó cục trưởng những quan hệ kia võng suy nghĩ cứu nghiêu phó cục trưởng cũng không dám minh mục trương đảm. Là a ta cũng làm khó một số người cho ta gọi điện thoại, nghĩ tới ta nhóm đem chuyện lớn hóa nhỏ, phó thư ký làm khó nói. Dì liền nói ta hôm nay cũng nhận được không ít lãnh đạo điện thoại, trong đó có thị ủy bí thư còn có phòng công an lãnh đạo. Bọn họ nói như thế nào? Phó thư ký ngựa trên cảnh giác lên, hắn không là một người thông minh, hắn muốn nghe thượng cấp đích ý tứ, nếu như mình sằng bậy lời nói đến lúc đó mình cũng sẽ cùng nghiêu phó cục trưởng cùng nhau rơi vào đi. Bọn họ nói chuyện này chuyện đã ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn nên như thế nào làm tựu như thế nào làm, không cần nuông chiều. Dì liền nhỏ giọng nói. Đối Hà trưởng cục ngươi chính là nếu như vậy làm, không ngờ lãnh đạo đều nói ngươi nên như thế nào làm tựu như thế nào làm. Về phần này gọi điện thoại cho ta, người ta sẽ giúp ngươi chắn trở về. Phó thư ký nói, dì liền nói ích bí thư ta cũng làm khó a, bất quá không ngờ các ngươi lãnh đạo đều nói như vậy, này ta liền nên như thế nào làm tựu như thế nào làm, các ngươi nhưng phải giúp ta chống đỡ. Hiện tại dì liền tuy rằng giống nhau cùng trước kia chính trực nhưng hắn tại phương pháp sử dụng trên đã khéo đưa đẩy rất nhiều. Đó là đương nhiên, phó thư ký lớn tiếng nói. Qua vài ngày khu mỗ cục phó cục trưởng danh sách công bố, chính là cái điền chủ đảm nhận. Điền chủ đảm nhận trong lòng cao hứng đắc không biết nói cái gì cho phải, mặc dù mình tìm 30 vạn nhưng chỉ phải hiểu được lợi dụng quyền lực của mình, không ra 2 năm nhất định có thể có lời đã trở lại. Ha ha, nghĩ đến đây lý điền chủ đảm nhận tựu vui vẻ. Tại điền chủ đảm nhận mới vừa lên làm phó cục trưởng vào lúc ban đêm, cả nước các đại chuôn phao. VN đều xuất hiện một đoạn tần số, nhìn bên cạnh còn có ghi rõ mỗ tiết kiệm mỗ thị tổ chức bộ cán bộ khoa Mao khoa trường tham ô hối lộ hiện trường, trực tiếp bên trong còn viết lên điền chủ đảm nhận chức vị. Thả tiết kiệm lý đều tạp chí lớn đều nhận được, cùng trang web đăng lại giống nhau, so với đê đĩa quang cái này đều tạp chí lớn chủ biên tự làm khó. Bọn họ nhìn trên bàn làm việc đê đĩa quang, trong lòng nghĩ đến chuyện này có phải thật vậy hay không? Kia trên mạng bố trí gì đó không nhất định thật sự, nhưng nếu trải qua bọn họ này đó truyền thông bố trí đi ra ngoài lời nói kia thị dân tựu mới tin. Hay không đâu, nếu lời nói có thể có rất lớn phiêu lưu, nếu chẳng những cứ để truyền thông lời nói kia, chính mình có thể cũng sẽ bị lãnh đạo mắng chết. Tại tiết kiệm lý mỗ đại báo chí chủ biên trong phòng, vài cái biên tập ngồi ở chủ biên đối diện nghĩ biện pháp, bọn họ là bị chủ biên lâm thời từ trong nhà kêu đến họp. Chủ biên ta có một cái biện pháp không biết được không? Một cái trẻ tuổi biên tập nói, biện pháp gì ngươi nói mau, chủ biên nhãn tình sáng lên, hắn hiện tại đã không biết như thế nào làm tốt, tâm lý chính tại làm khó. Chúng ta có thể gọi điện thoại đến M thị cha một lần nhìn xem có hay không vi đi bên trong Mao khoa trưởng cùng với điền chủ đảm nhận nhân vật như vậy, nếu có nhân vật như vậy thả tướng mạo của bọn hắn cùng bên trong chính là giống nhau, chúng ta đây là có thể. Bất quá chúng ta không lấy khẳng định phương thức, tựu lấy một loại nghi ngờ thái độ qua hỏi tham thảo chuyện này bắt. Góc chuyện audio.com, nó muốn làm thành một cái dãy dường như, Nếu chuyện này thật sự chúng ta đây tại hạ lần đưa tin Lý Tửu công bố, nếu không thật sự chúng ta cũng nhưng cho là bọn họ làm sáng tỏ. Không quản việc này có phải thật vậy hay không, đối với chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng, chúng ta muốn chính là gia tăng chúng ta báo chí đi lượng để nhiều hơn điểm độc giả qua xem chúng ta báo chí. Chủ biên như vậy Tân Ti lại là độc nhất vô nhị a, nếu như là thật sự kia này Mao khoa trường cũng thật lợi hại, dụng tổng kết trang đếm trở thành nhiều ít vạn đáng giá đưa tin, năm nay chúng ta cả nước tốt nhất đưa tin thường khẳng định quyết định. Nếu không thật sự kia như vậy nói xấu lãnh đạo chuyện tình phải đưa tin, chúng ta cũng có trách nhiệm vì lãnh đạo làm sáng tỏ, này đúng là chúng ta báo chí quang vinh sứ mệnh. Này trẻ tuổi biên tập não dưa và trái cây đột nhiên hào để cho phương pháp như vậy cũng bị hắn nghĩ ra được. Chủ biên cao hứng địa chụp một lần bắp đùi của mình nói hảo ngươi biện pháp này hảo, nếu chúng ta lần này lấy đến cả nước tốt nhất đưa tin thường ta thăng ngươi vì phó chủ biên. Chuyện này ngươi phụ trách, ngươi lập tức đi ngay lo liệu nhiều hơn, phái phóng viên hạ đến M Thị đi điều tra, trả lại cho M Thị người quen gọi điện thoại. Cảm ơn chủ biên, ta nhất định sẽ cho chúng ta báo chí sự nghiệp cúc cung tận tụy tử rồi sau đó đã. Ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu, trẻ tuổi biên tập vừa nghe chủ biên như vậy tỏ thái độ tâm hoa nộ phóng địa chạy ra văn phòng. Bên cạnh vài cái biên tập vừa nghe chủ biên như vậy tỏ thái độ mặt đều thất bại, như thế nào biện pháp như thế chính mình tựu không nghĩ ra được đâu. Nếu để cho kia cái trẻ tuổi biên tập trở thành phó chủ biên chính mình nhiều năm cố gắng không phải uổng phí sao? Bất quá bọn hắn cũng không phải đèn cạn dầu, khi bọn hắn ra chủ biên văn phòng sau đều chạy đi ra bên ngoài cấp các huynh đệ khác truyền thông biên tập gọi điện thoại. Cách chương.